Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 131, Cửu U Chi Danh. Các ngươi nói, hắn luyện chế đan dược, có phải hay không là cực phẩm đan dược? Nguyên bản dữ dội tranh luận thanh âm, tại thời khắc này xuất hiện chỉ chốc lát đình trệ, không có phản bác, cũng không có đáp lời. Theo cái này mạch suy nghĩ, đám người nhìn về phía Khương Thanh Ngư ánh mắt, bỗng nhiên lại biến được phức tạp. Cực phẩm đan dược chỉ từ ở bề ngoài nhìn là phán định không ra được. Chỉ có chân chính phục dụng, mới có thể một biện thật giả. Chấm ngoặc kép, lời tuy như vậy, nhưng là, vô luận là dược hương, vẫn là đan dược vẻ ngoài. Từ Khương Thanh Ngư luyện chế ra thần bí đan dược, đều đủ để được xưng tụng là bát phẩm đan dược bên trong cực phẩm. Cho dù là khoảng cách gần quan sát, tại những này đan dược bên trên cũng tìm không ra chút nào tì vết. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, đan dược trắng như tuyết, toàn thân sáng long lanh. Nhìn cách đó không xa trong dược đỉnh 12 khỏa kỳ quái đan dược, Lý Ngoan thần sắc bên trên không khỏi có chút khó coi. Mùi, đan hình, dược lực, vì cái gì tại mỗi một cái phương diện? Hắn đan dược phẩm chất đều hơn xa tại ta. Vì cái gì hắn lúc nào cũng khắp nơi vượt trên ta một đầu. Nguyên bản bởi vì cái thứ nhất hoàn thành luyện đan mà sinh sôi ra đây tự mãn tâm tình. Tại thời khắc này, theo Lý Ngoan tâm bên trong đều biến mất. Còn lại, trừ bỏ bị người vượt qua cảm giác bị thất bại bên ngoài. Như bóng với hình áp lực, càng là ép tới Lý Ngoan không thở nổi. Mà xem như lần này bị đàm luận tiêu điểm, Khương Thanh Ngư chú ý lực từ đầu đến cuối đều tại trong dược đỉnh đan dược phía trên. Chưa bao giờ có chút nào phân tâm. Thu, gặp đan dược độ nóng nguội lạnh được không sai biệt lắm. Khương Thanh Ngư liền lần nữa thi triển khống thần thuật, đem trong dược đỉnh đan dược nhất nhất thu nhập đến bình thuốc bên trong. Cho đến đan dược thu hết, một mực kéo căng tại Khương Thanh Ngư tâm lý căn kia dây cung. Mới xem như chân chính nới lỏng, cuối cùng kết thúc, chấm ngoặc kép, gặp tất cả mọi người đã thu đan rút lui lô, xem như lần này khảo hạch giám thị hạc chân nhân, cũng bắt đầu tiên cáo khảo hạch kết thúc, lần này khảo hạch chính thức kết thúc, khảo hạch thông qua người tổng cộng có 12 người, phân biệt là Lý Ngoan, Liễu Trầm Hương, Tân Di, Vô Tâm, Khương Thanh Ngư, từ nay về sau. Các ngươi tất cả mọi người liền chính thức tấn thăng làm thất phẩm y sư. Liên quan đãi ngộ cùng chú ý hạng mục, các ngươi có thể trực tiếp tại phù tang văn chương phía trong xem. Nói xong, phất trần khẽ vẫy, theo một cơn gió mát cuốn qua, từ Khương Thanh Ngư mấy người luyện chế đan dược liền bị hạc chân nhân thu tới trước người dược bàn. Phía trên, mấy người các ngươi tại lần này khảo hạch bên trong luyện chế đan dược. Đều để cho chân bảo các thay bán. Dù sao, muốn chân chính kiểm nghiệm đan dược phẩm chất, còn phải là thị trường nói tính. Nói đến chỗ này, hạc chân nhân ánh mắt liền chuyển đến Khương Thanh Ngư trên thân. Này bình đan dược là xuất từ ngươi tay, có thể có lấy tên hay. Phảng phất nhất đạo kinh lôi tại mọi người bên tai vang lên. Đang nghe hạc chân nhân hướng Khương Thanh Ngư tra hỏi lúc, bao gồm một đám người tham gia khảo hạch tại bên trong. Ở trong sân tất cả mọi người đều là khó có thể tin nhìn về phía Khương Thanh Ngư. Kia bình đan dược, thế mà thật là hắn luyện chế tự sáng tạo đan dược. Mặc dù phía trước cũng có người hướng cái phương hướng này suy đoán qua. Nhưng là, bởi vì cái này suy đoán quá khoa trương, tuyệt đại đa số người đều đối với cái này giữ lấy phủ định thái độ. Nhưng là, khi bọn hắn nghe được luôn luôn lấy nghiêm cẩn lấy xưng hạc chân nhân vậy mà lại tự thân vì Khương Thanh Ngư học thuộc lòng lúc, tựa như một thanh trọng chùy đánh rơi, hung hăng đập vỡ trong lòng của bọn hắn may mắn. Hắn mới bao nhiêu tuổi, vậy mà có thể tại nhỏ như vậy niên kỳ tự sáng tạo đan dược. Hẳn là thần nông y tổ phân thân chuyển thế. Không chỉ có là tự sáng tạo đan dược. Ta nghe nói hắn tại tham gia tứ hoàng tổ sư hội y đạo khảo hạch lúc, từng thi triển qua một môn chuyên môn dùng cho giải độc đạo thuật. Cũng là tự sáng tạo mà đến. Này thiên phú, nhất định đáng sợ. cho dù là mấy cái kia xuất thân đại tông môn đệ tử. Dự tính cũng muốn cảm thấy không bằng. Ngoặc kép, hồi bẩm chân nhân, đan này tên gọi cửu u sinh cơ đan, là đệ tử căn cứ vào bát phẩm giải độc đan đan phương cải tiến mà đến. Cửu u sinh cơ đan, cái này chẳng lẽ liền là chữa khỏi u mộng chân nhân thương thế cửu u sinh cơ đan? Đúng thế, nghe vậy, người chung quanh biểu lộ biến được càng thêm đặc sắc. Ta không nghe lầm chứ? U mộng chân nhân thương, lại là hắn trị hết. Mấy ngày trước đây, một cái dung mạo xinh đẹp nhưng phi thường lạ mặt thần bí nữ tu, từng xuất hiện tại công huân bảng yết bảng nghi thức bên trong. Mới đầu, tất cả mọi người coi là vị này xinh đẹp nữ tu là mới gia nhập thần nông các thần phủ cảnh chân nhân. Nhưng là, tại người có quyết tâm một phen nghe ngóng phía dưới, bọn hắn lại phát hiện, kia xinh đẹp nữ tu thân phận chân thật, lại chính là bọn hắn quen thuộc u mộng chân nhân. Một cái là mặt như vỏ cây lão ẩu, một cái là mặt chứa hoa đào giai nhân. Hình tượng này bên trên gần như có tính đột phá tương phản. Trong lúc nhất thời, nhất định làm hết thảy quen thuộc u mộng chân nhân thần nông các đệ tử đều khó mà tin. Cho đến hôm nay, khi bọn hắn rõ ràng theo Hạc chân nhân khẩu nghe được đến tình hình thực tế lúc, nội tâm vô pháp che giấu rung động, có thể khương thanh ngư hình tượng lập tức tại trong lòng của bọn hắn biến được thần bí. Người này đan dược chủ trị là gì chứng? Cụ thể dược hiệu là gì đó? Tại biết được trong tay mình đan dược liền là chữa khỏi u mộng chân nhân nhọt độc đan dược lúc, Hạc chân nhân thần sắc bên trên cũng bắt đầu nghiêm túc. Cửu u sinh cơ đan nếu thoát thai từ bát phẩm giải độc đan, hắn dược hiệu chủ yếu vẫn là tại khử độc phía trên. Trừ cái đó ra, đan này ở trong chứa linh lộ sinh cơ, tại loại trừ thể nội ám độc, trị liệu nội thương bên trên cũng có được hiệu quả nhất định. Chấm ngoặc kép, trị liệu nội thương a. Nghe xong Khương Thanh Ngư giải thích, Hạc chân nhân lập tức liền có loại muốn đổ ra một khỏa đan dược, sau đó trực tiếp phục dụng thôi thúc. Không nghĩ tới, dây dưa u mộng chân nhân mấy năm bệnh nan y độc chứng, lại từ một cái tiểu bối luyện chế đan dược thành công chữa trị. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Tâm bên trong suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên, trong lòng sinh tồn cảm thán đồng thời, Hạc chân nhân xuống trên người Khương Thanh Ngư ánh mắt cũng ngày càng nhiều nhu hòa. Ngươi rất không tồi, từ đáy lòng tán thưởng một câu. Hạc chân nhân cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đem bình thuốc thu được túi giới từ bên trong. Lần này khảo hạch đã kết thúc, nếu không có sự tình khác, liền tất cả giải tán đi. Nghe vậy, gặp Hạc chân nhân đã đem đan dược thu hồi, xung quanh tu sĩ đáp xuống cửu u sinh cơ đan, bên trên tìm kiếm tựa như ánh mắt, mới lưu luyến không thôi rời. Dù sao có thể chữa khỏi thần phủ cảnh chân nhân thương thế tên tuổi thật là quá mức vang dội. Đặc biệt là đối phương vẫn là một cái lấy y thuật tinh xảo mà nổi danh lục phẩm y sư. Cho nên, đám người đối với phẩm cấp chỉ có bát phẩm, cửu u sinh cơ đan, ngày càng nhiều tò mò. Đa tạ chân nhân, nhìn xem Hạc chân nhân rời đi bóng lưng. Một đám người tham gia khảo hạch khom người bái biệt Hạc chân nhân. Theo truyền tống trận pháp quang thiểm lên, nguyên bản còn náo nhiệt sơn hải tháp tầng 5 cũng dần dần an tĩnh lại. Chúng ta cũng đi thôi. Gặp cái khác người cũng đã rời khỏi, một bên Tân Di cũng đi đến Khương Thanh Ngư bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn cùng rời đi. Được, hôm sau, Phụng Nguyên Thành, Trần Bảo Các, ngươi nói là, này mai đan dược là Khương Y Sư mới luyện chế bát phẩm đan dược. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.